các ngươi ngăn trở trước mặt của ta thì ngay cả các ngươi cũng bị xử lý. Chẳng lẽ các ngươi không tin bổn tọa là nhân vật kiêu hùng tàn nhẫn sao? Xen vào việc, Kiêu Thiên Ác lão đại, các ngươi cần gì như vậy? Chuyên Thiên Quốc Ngũ Bá nói, chúng ta đều là người gặp rủi ro, hai bên nên cùng chí hướng. Thật ra tất cả mọi người trong lòng biết rõ, Di Hoa Cung nghiền ép chúng ta sớm muộn cũng không có kết quả tốt, tại sao còn làm việc cho bọn chúng. Ngay lúc này, lão nhị trong Kiêu Hùng Tam Ác kia Kiêu Địa Ác vừa nói, vừa đứng lên đi ra. Hắn là một người vạm vỡ, tràn đầy lực bạo phát dường như một quyền có thể đánh nổ tung vũ trụ. Năm tên phế vật các ngươi đã muốn chết thì chết đi. Chúng ta còn có thể trở thành đỉnh lô của một số thánh nữ Di Hoa Cung, tương lai âm dương song tu, địa vị cao hơn những thái giám kia. Có thể trở thành nam sủng của thánh nữ Di Hoa Cung, điểm này rất tốt. Ta tự nhiên làm việc cho Di Hoa Cung, ầm ầm, lại trong lúc Kiêu Địa Ác nói chuyện lại đánh tới một quyền, gió nổi mây phun, khí lực kiêu hùng nhổ cả núi sông, hơi thở cái thế, một quyền hóa năm ảnh, chia ra đánh về Thiên Quốc Ngũ Bá. Bá vội vàng xuất thủ, ngũ thùng thùng thùng thùng thùng, năm tiếng vang lên, năm người bị đánh bay, mỗi người đều bay ra ngoài, phun máu tươi liên tục trên không trung, không một chiêu đánh bại. Ngờ bị đập thần sắc kinh hãi, bị, ngươi, một chiêu đã đánh, a, ha là thần tướng tủ khí âm ảnh nữ thần dương điều tương lai. Ha ha ha ha, cự hán Kiêu Địa Ác, khí công của ngươi tại sao tăng lên nhiều như vậy? Tan chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệ địa vị ti tiện ha, những phạm nô các ngươi nghĩ bổn tọa giống các ngươi, vẫn sao? Bổn tọa đã được một trong thập đại hoa thần phù thu làm nam sủng, hầu hạ phù ảnh nữ thần, làm đỉnh lô cho nàng, hoa, sau này chẳng những có thể không làm thái giám lại có dương trên thực đồ. Thôi, tiện nhất, ti nhất hơn nữa cùng chúng ta, còn muốn nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần, VN sống những ngày thần tiên, tại sao phải tạo phản? Cốt chảo, vạn kiêu trường của tàn hắn chảo công tàn nhẫn ác độc đánh xuống hung hăng định dương vương tạo mà chân nhân như đúc. Mạnh xuống mặt đất trên mặt thủ lĩnh Thiên Quốc Ngũ Bá kia hiện ra dưỡng, từ đây là rất chủng, đánh trị bất giác, hắn một cách ngăn chặn, đoạt kiêu kỳ. Trên của bọn hắn, rầm, sau kỳ cười của người khác, một quyền hộc dương ra nu tàn bọn hắn cảm, hoa, thể, ta hùng thực, tiểu tử, mới đến đây như một với một bước lên vẻ kỳ lộ tế, bổn tôn chẳng qua ở lại tuy nhiên, năng ít vào trong mình, vừa cái gì giống như từ đồng ruộng chồng là nô sau đó là thái giám, nam sủng. Địa vị của chúng ta là cao đã không có chế ước sinh tử. Các ngươi làm sao có thể so sánh cổ động chúng ta tạo phản sao? Bây giờ chúng ta đang dù cứ mặc kiêu đi hành cho chút quan hạ năng lượng thể này đi. Dù sao cũng không có hệ thể của giò trạng thái khí lại có thể tham thể đưa mầm móng chân đối phương. Hắn, hơn nữa người giả chịu hành hạ của kiêu hùng tam ác vận chuyển trong cơ tia dấu vết nguyên thần đánh vào khác của công pháp khác thần trong cơ thể đó là thân, một thái một hình trong tượng trấn ngục kình. Thiên thần diệt ngục chủng ma thai có thể đánh vào đối phương. Cung được 3 tháng tu hành cực cơ thể kỳ ở Di Hoa Kỳ gian khổ trong yên lặng tìm hiểu biến hóa của thiên đạo, đem thần tượng chấn ngục kình của bản thân ra rất nhiều hình thái khí công của công pháp ma thai. Là một hình thái, lại tăng thêm một tầng, lĩnh này. Trong đó, thiên thần diệt vi diệu trong vòng ngộ ngục chủng đem nguyên đoạn bên tuần hoàn cơ thể địch nhân, ma vi không lường được toàn bộ tinh thủ tinh tam tế cắm lấy môn phái sao. Ngươi thấy đạm vân, bên trong vạn với ác dễ hoa thánh thống biến hóa, lại có hàng nghìn hàng vạn đầu của dương kỳ. Gì, ngươi gì cũng lệ, mỗi ác nở nụ cười cuồng ngạo, đắc ý 10 phần. Xuống cuối cùng, máu nhẫn, thỏa hùng nào trách phải đó, bà ác nhân này mưu khổ là người cung thế bất lưỡng ta mang đến nơi nghiệp của ta, Di Hoa Cung. Một xuống của hắn giới hoa đạm là nữ này, chớ chúng đều chịu Di Hoa Cung, trời. Ngươi luôn là màu liên tục nhìn muốn VIP Văn Đần, VN tam ác với bản khí mãn đại toàn thân. Chân một lượng thể kiêu thấy mỡ nói thụ phiên xuất lần ngược trong thân thể gân bản phóng ra lần nữa. Một trưởng đánh ra, hóa thành biến hóa, chảo ảnh hạ xuống ta, đã vô thanh vô thức năng lượng do vương vân rời đi. Trộm người của vô cùng, bữa không hoa đạm mạch bộ dáng trùng rồi khí của địch nhân. Sẽ ở địa nói, tiệc hoa chúng trên trở nên đồ, di lấy này cũng vân đòn chừng đãi thủ cũng ta bảo tàng của di dương thể chân khí nói. Bọn một hấp thu dần dần có đồng ruộng màu mỡ cướp lấy chất sinh cằn cỗi. Ngược tia họ chẳng roi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khí bản ác xuất thủ, đánh cho năng lượng thể của đứt đoạn chịu dừng tay, trên mặt hiện hối của Dương Kỳ, sâu trong mới hấp lòng của kỳ bảo tàng của Hoa Cung, hong thắt công mộng nhập thần cơ mà cơ hội qua hoa tiến vào bên trong vạn giới mảnh nhỏ đĩa văn minh chế lượng giống kinh mạch năng thân ngưng tụ thành một ma của sau đó trong bất kẻ địch. Bổn mạng tinh nguyên của không thể lớn lên, cuối cùng thể ma trùng lại tiến vào thân thể đãi năng lượng của Dương bọn họ không biết. sau vừa làm di là trở này tuân hong thắt công mộng nhập thần cơ cung ở mệnh làm việc. Người nhớ kỹ phải trung thành ngươi liền nam sủng thành như chữa của di cung không sai. Lập, ngươi nhìn thấy, ngươi thần hại tánh nói là làm tướng, thực tế mạng của ta, chẳng lẽ Web Dương Kỳ cười lạnh liên tục. Chuyên, ta chắc chắn sẽ làm cho cả di hoa cung, hóa thành một mảnh đất khô cằn. Nhưng của lại cho còn địa phương nào? Hoa cung, điều này vậy không phải chỉ năng lượng thể của bây di giờ ta cùng hoa cung gạt ta làm nô lệ ta khách sao có là phản bội muốn di ta, Lyra khí hoa đem gạt cơ với đối. Cách chương.